kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, đặc biệt tiểu thế giới. Thừa dịp y viện khủng hoảng trong lúc, Tô Đại Nhiên khống chế được huyết oa oa vội vàng chạy ra ngoài. Nhanh nhẹn tiến vào bệnh viện thông ống dẫn gió. Nhìn lấy hoảng sợ hốt hoảng y viện. Nhân loại, đích thật là nhân loại. Không phải quỷ, Tô Đại Nhiên người quan sát bệnh viện. Nhân loại, trên người bọn họ không có quỷ. Khí, đích thật là nhân loại. Không phải đại gia trong cơ thể hồi ức biên chế thế giới. Không phải hạnh phúc trong đường hầm. Một người khác sinh tuyển trạch thế giới. Cũng không phải giang ngư oan hồn giới biên chế giả tạo. Mộng cảnh thế giới. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Không phải muốn nói. Nơi này thế giới phi thường chân thực. Toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Mà mình là như thế nào đến cái thế giới này? Tô Đại Nhiên thì không biết. Hắn chỉ nhớ rõ. Chính mình khống chế huyết hoa hoa lặn xuống đến thi sông 6.000 mét phía dưới chiều sâu phía sau. Gặp không cách nào hình dung khủng bố xé rách lực. Tiếp lấy liền đến nơi này. Nghe mới vừa thầy thuốc thanh âm hoảng sợ. Chính mình là mới vừa sinh ra. Bất quá là lấy huyết oa oa dáng dấp ra đời. Huyết oa oa với cái thế giới này mà nói. Là quái vật. Lặng lẽ rời bệnh viện. Tô Đại Nhiên cũng không muốn gây nên quá lớn khủng hoảng. Chỉ có thể khống chế huyết oa oa một bên trốn tránh vừa quan sát. Thế giới phi thường chân thực, nhà cao tầng, đường cái công viên, cây xanh bãi cỏ, sông Sơn Xuyên, đều là chân thực tồn tại. Nơi đây giống như là khác một cái lam tinh, tràn ngập toàn bộ sinh cơ. Ngẩng đầu, thiên thượng cũng không có thái dương. Thế nhưng có ánh sáng, có thể so với ánh sáng của mặt trời mang. Trên đường hình hình sắc sắc nhân loại, bọn họ vừa nói vừa cười trò chuyện. Lối đi bộ hình hình sắc sắc ô tô xuyên tới xuyên lui. Giao lộ còn có quy hoạch phi thường hoàn thiện đèn đường. Đường phố hai nửa tiện lợi điếm. 170 nhà hàng. Tiệm bán quần áo. Thương thành. Siêu thị. Phi thường náo nhiệt. Tô Đại Nhiên quan sát thật lâu. Thẳng đến sắc trời dần dần tối sầm đứng lên. Tia sáng tiêu thất. Thế giới rơi vào hắc ám. Thành thị lại thành duy nhất quang. Thành thị ánh sáng, khu trừ hắc ám, ngẩng đầu, bầu trời không có sao, đã có một cái giống như ngân hà một dạng hoàng hà. Hoàng hà chiếm giữ cả mảnh trời không, chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên còn sẽ có giống như sao rơi quang điểm từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái phi thường đặc biệt thế giới. Tô Đại Nhiên khống chế được huyết oa oa, ở thành thị ánh sáng chiếu xạ không tới trong bóng tối hành tẩu. Đi một lát sau, Tô Đại Nhiên phát hiện một nhà đồ thư quán. Tổng sở đều biết, đồ thư quán ghi lại thế giới cố sự. Vì vậy, huyết oa oa từ đồ thư quán cửa sổ lật đi vào. Bên trong đen kịt một màu. Hiển nhiên cái này ra đồ thư quán đã tan việc. Ở đồ thư quán Tô Đại Nhiên tìm thật lâu. Tìm được rồi văn hóa lịch sử khu. Trong đó có một quyển sách đưa tới Tô Đại Nhiên chú ý. Tên của quyển sách nào gọi là Thần Thuyết Tiến Hóa. Bogart cho rằng tiến hóa thực chất chính là từ hạ đẳng đi hướng cao đẳng. Từ nguyên thủy đi hướng cao cấp. Từ đơn giản đi hướng phức tạp. Cũng không hoàn mỹ đi hướng hoàn mỹ. Nếu như không có loại này nội tại lực lượng. Giải thích như thế nào sinh mệnh từ đơn giản nhất vi khuẩn từng bước tiến hóa ra mỹ lệ lan hoa. Che trời đại thụ. Mê người hồ điệp. Trí khôn nhân loại. Tô Đại Nhiên nội tâm nói thầm bản này, thế giới thuyết tiến hóa. Cái này thuyết tiến hóa bí mật, là một gọi Bogart nhân loại phát hiện. Cái này thuyết tiến hóa cùng trên địa cầu thuyết tiến hóa rất tương tự. Lam tinh là vượn người thuyết tiến hóa. Cái thế giới này thuyết tiến hóa cũng là nhân ngư thuyết. Tiến hóa, trong đó còn có một chương tranh minh họa. Tranh minh họa ban đầu, chính là Tô Đại Nhiên quen thuộc nhất thi ngư. Sau đó từng bước tiến hóa thành nhân loại, mỗi cái giai đoạn đều phi thường cặn kẽ, đồng thời còn có đồ văn giải thích, thế giới này cho rằng, nhân loại là từ loại cá tiến hóa đi ra, loài người khởi nguyên bí ẩn, cùng thế giới này một cái tự miếu có quan hệ, cái này tự miếu tên là khởi nguyên tự, Trên sách nói, khởi nguyên tự đang ngủ say chân chính thần minh. Nó sáng lập thế giới này, tiêu hao rất nhiều, lâm vào ngủ say, đã có 137 năm lịch sử. Trong sách còn nói, thần ngày đầu tiên, sáng lập quang, ngày thứ hai, sáng lập không khí cùng thủy, ngày thứ ba, sáng lập lục địa, hải cùng mỗi cái trồng trọt vật, ngày thứ tư, đem quang và ám chia lìa, mỗi 12 giờ đồng hồ một cái luân hồi, ngày thứ năm, sáng lập các loại động vật, ngày thứ sáu, thần dựa theo hình tượng của mình, sáng lập người tiến hóa phương hướng, ngày thứ bảy, thần cho thế giới sinh sôi năng lực, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Trong sách còn nói, thế giới này trưởng 34,76 km, chiều rộng 34,76 km, cao cũng chỉ có 613,1 m, là một cái mặt phẳng thế giới. Hơn 30 cm hình tròn mặt phẳng thế giới, cao hơn 6.000 m. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, cái thế giới này thật có chút ít, thế nhưng độ cao này, trọng yếu phi thường. Nguyên do bởi vì cái này cao độ là thi dưới sông một nửa cao độ. Nói cách khác, ta lúc này xác thực ở thi sông nửa phần dưới. Mỹ Hảo cùng chờ mong lặn xuống phía sau, tạo thành một mảnh mới tiểu thế giới. Trên sách nói, thế giới này có thần. Thần ngủ say ở khởi nguyên miếu. Cái kia phỏng chừng không phải thần, mà là quỷ. Tối thiểu đều là tiểu hung thần. Tiểu hung thần sở hữu kinh dị tiểu thế giới. Nhưng là lại không cách nào sáng tạo ra như vậy sinh cơ bừng bừng thế giới. Cũng liền nói, cái thế giới này khởi nguyên miếu, rất có thể đang ngủ say nhất tôn chân chính hung thần. Nơi đây nhất định cùng lưu ly huyết ngọn đèn có quan hệ. Lưu ly huyết đáp chứa kinh dị trò chơi. Thế giới duy nhất hỏa chủng. Băng Mặc tự nói với mình, đại tai biến phía sau. Lưu ly huyết đáp tiêu thất. Hắc sắc hứa nguyện hộp tự nói với mình, Ilian lấy được lưu ly huyết ngọn đèn, vì trở thành người, đi huyết sắc thành thị. Nanh vuốt tự nói với mình, chân phẩm khu triển lãm lưu ly huyết đắp là hàng thật. Văn hóa lịch sử khu triển lãm treo thắt lưng phẩm, thất bại. Nói cách khác, Ilian rất có thể bắt được là ưng phẩm lưu ly huyết đắp. Cái này cũng đưa tới nàng ở một khắc cuối cùng, chân chính lưu ly huyết đắp vẫn luôn không có tiêu. Thất, nó liền giấu ở thi sông chỗ sâu nhất. Đại tai biến trước sau. Thi sông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xếp hình còn chưa đủ. Thư Tô Đại Nhiên tiếp tục xem tiếp. Trong sách nói, cái thế giới này sinh sôi nảy nở cùng tiến hóa là dựa vào thần ban cho. Chỉ có thần ban cho, mới có thể sinh sôi nảy nở đời kế tiếp. Thần ban cho tỷ lệ rất nhỏ. Sở dĩ từng cái mới sinh ra hài nhi đều là thế giới tài sản quý báu, cũng là bởi vì sinh sôi nảy nở quá mức gian nan. Thế giới quá nhỏ, lại tăng thêm có khởi nguyên miếu tồn tại. Thế giới này ước chừng 137 năm không có bùng nổ qua bất luận cái gì chiến tranh. Đây là một cái hồn nhiên thiên đường, hầu như không tồn tại nhân tai. Ở thần dưới sự che chở, thế giới này cũng không tồn tại thiên tai. Mỗi cá nhân đều có thể sống đến điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc. Sinh sôi nảy nở sao? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Kinh dị trò chơi thế giới đã sớm mất đi sinh sôi năng lực. Thế giới này cũng không tồn tại phồn đi lực. Thần ban cho chân tướng là những thứ kia 5.000 mét độ sâu thi ngư. Khi lấy được một lần cuối cùng tiến hóa phía sau, mới có thể mới sinh phương thức tiến nhập thế giới này. Cái này tiến hóa độ khó. Quá khó khăn, từ 2.000 mét bên trên tự giết lẫn nhau, rồi đến 2.000 mét đến 5.000 mét giữa quái vật kinh khủng. Có thể một lần cuối cùng tiến hóa thành công thi ngư. Tỷ lệ quá nhỏ, sở dĩ cái thế giới này sinh dục suất cực thấp. Nói như vậy, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thi sông nửa bộ phận trên. Kỳ thực chính là một cái trứng khổng lồ giường. Trứng giường bất tường, quỷ dị, không cam lòng. Hóa thành thi trùng kén tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Tiễn Trạch báo thù trò chuyện giữa giường chờ mong. Mỹ Hảo, chúc phúc làm cho những thứ kia loại nhân ngư. Có tiến nhập thế giới này hoàn thành nguyện vọng cơ hội. Điểm này, Nanh Vuốt nói với Tô Đại Nhiên. thì sông phía trước là chiều sâu 1.226 mét, hố to. Đây là một cái sinh và tử ranh giới chiều sâu. Bên trong trang bị đều là đại tai biến trước người chết. Những thứ này người chết đều là liễm thi người thu mua. Thân nhân của bọn họ mang theo chờ mong, chúc phúc, hy vọng một ngày kia, bọn họ còn có thể gặp lại. Nhưng mà cuối cùng, hố to lại trở thành đại tai biến đầu nguồn, đem cả thế giới kéo gần hắc ám tuyệt vọng trong địa ngục. Vì vậy, thi sông liền càng quỷ dị hơn. Nó tồn tại thế giới này mãnh liệt nhất oán hận, không cam lòng, phẫn nộ, nhưng cũng có thân nhân đối với bọn họ mạnh nhất chờ mong, hy vọng cùng chúc phúc. Ở nơi này hai thái cực cảm tình chạm vào, không cam lòng nổi lên, chúc phúc lặn xuống, tạo thành hai cái hoàn toàn khác biệt bộ phận. Hai cái này bộ phận tổ hợp thành một mảnh hoàn chỉnh quỷ dị thi sông. Đây cũng là Tô Đại Nhiên đối với thi sông toàn bộ giải khai. Cái này tấm liên quan tới thi sông xếp hình, Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn cầm vào tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.